Đầu buổi sáng xem phải một video clip về bạo lực học đường. Kỳ lạ, trước giờ những clip dạng này mình không bao giờ click vô xem. Tự nhiên sáng nay lại xem xong ngồi ngơ ngẩn. Trong lòng dâng lên cái tư vị gì không rõ. Vừa bàng hoàng, vừa chua xót, vừa phẫn nộ. Cái clip đó chắc sáng giờ nhiều người cũng xem rồi. Đã định bụng sẽ share lại để bàn đôi chút về quan điểm của mình về những nhân vật nhí có liên quan. Nhưng cuối ngày ngẫm lại thế thôi. Cái ác cái xấu kiểu gì cũng không nên tiếp tay lan truyền, cho dù truyền đi với thái độ phê phán. Hãy để cho nhà mình là nơi người ta hấp thụ những năng lượng tích cực, cũng như mỗi ngày mình vẫn đang hấp thụ được biết bao nhiêu năng lượng tích cực từ những trang của những con người tích cực mà mình đang âm thầm theo dõi trên Facebook. Chỉ nhớ nằm lòng mình sẽ dặn con trai thêm một lần nữa quan điểm sống của mình, rằng trong lớp học cũng vậy hay sau này ra đời cũng vậy, con không bao giờ ăn hiếp hay dẫm lên ai, nhưng cũng sẽ không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt con hay dẫm lên con. Con có đôi bàn tay, có đôi chân, thậm chí còn có cái đầu thông minh của con hay ngôn từ sắc bén của con để tự vệ, để phản ứng. Và con phải tự vệ, phải phản ứng cho bằng được đến hết khả năng của mình. Hoặc đường cùng khi con biết con không có khả năng địch lại những kẻ xấu hung hãn, con cũng có thể tháo chạy đi mà cầu cứu những người xung quanh. Chớ có bao giờ ngồi im run rẩy đến hàng mấy phút đồng hồ, chỉ biết ôm đầu chịu trận đòn hội đồng dã man như cô bé đồng cấp lớp của con ở một trường trung học cơ sở ở tỉnh kia mà mẹ đã nhìn thấy phải hồi sáng. Và mình cũng đã dặn mình thêm lần thứ 1001 lần, bận bịu có điên cuồng đến mấy, chớ có bao giờ lơi lỏng thời giờ ở kệ cạnh con, chơi cùng con, học cùng con, thơm con, nghe con thủ thỉ tâm sự, để kịp thời gỡ rối cho con những vấn đề nhạy cảm của tuổi đang lớn. Và quan trọng hơn, kịp ngăn con lại những nguy cơ ngã vào đường dã man mất dần nhân tính. Khi ở lứa tuổi lớp 7, lớp 8, cái lòng hám danh mê nổi tiếng hay khét tiếng đã đẩy những đứa trẻ đang dần thành người lớn có thể vô cảm đứng quay clip bạn mình bị hành hung, hay thậm chí thản nhiên và khoái trá lao đến nắm tóc và mặc nhiên phan ghế vào người bạn đồng học của mình như vậy. Những con người đang dần lớn này, khi các em thực sự lớn, sẽ còn tới cái chuyện xấu gì mà các em không dám làm? Dặn mình bởi vì trong vòng xoáy của cuộc sống hiện giờ, có rất nhiều các bậc làm cha, làm mẹ vẫn đang miệt mài lao vào công cuộc kiếm tiền. Và một phút nào đó, có áy náy nghĩ tới con mình, họ vẫn tự an ủi rằng mình đang kiếm tiền để chăm lo cho các con họ một đời sống đầy đủ. Đúng, đầy đủ về vật chất. Và họ quên bén rằng cái mà con họ cần nhất đúng là một cuộc sống đầy đủ, nhưng không phải là về mặt vật chất mà là về tinh thần và tình thân. Mình không tin nếu một em thiếu nhiên vẫn được sống trong những vòng tay ấm áp của cha mẹ, những cái hôn thương yêu, được trò chuyện với cha mẹ thân thiết mỗi một ngày, có thể làm ra những hành động thiếu nhân tính đó. Như một lần mình đã từng nói, ngậm đủ yêu thương trong lành, những đứa trẻ sẽ tự nhiên lớn lên với tình người, với sự hướng thiện, với sự yêu thương thế giới xung quanh mình một cách nhẹ nhàng, nhã nhặn và không bao giờ với bạo lực. Nói về việc tác động qua lại với nhau trong cuộc sống, mấy hôm nay mình thương yêu theo dõi Facebook và ngắm nhìn đám cưới của một em ca sĩ mà mình có nhiều dịp hợp tác. Đám cưới của em gọn nhỏ ấm cúng, thực sự đẹp, thực sự lay động từng cảm xúc trong lòng mình với từng chi tiết trang trí đám cưới mà em tự tỉ mẩn góp nhặt, tỉ mẩn từng chút, trong nhiều tháng qua. Có cả chiếc áo cưới giản dị mà đẹp vô ngần, mẹ em tự tay từng đường kim mũi chỉ may cho cô con gái. Ngắm đám cưới em thấy trào lên sự thương quý và muốn âm thầm chia vui cùng em, mà trong lòng không hề dậy lên một chút cái cảm giác gato thấp kém mang đặc bản chất con của người. Thấy chưa, em cũng đang tỏa một thứ năng lượng tích cực, đầy yêu đời, yêu người cho mình đây, mà em nào đâu có hay đâu. Ngày 10 tháng 3 năm 2015.